Tuy rằng so với Tử Dao giết mẫu thân tội lớn hơn, Tử Hồng này cũng không tính là gì. Nhưng Trương Tử Tinh lại biết Tử Hồng là bị mị thuật của Hy Mị khống chế, bị mất đi bản tính, nên mới giết chết thế thân của ba người Khương Văn Sắc, cũng là do bị pháp thuật điều khiển. Nhưng Tử Dao đố kỵ huynh trưởng, nhân tiện phát sinh sự kiện đùa dẫn cổ thị, tuy nói cũng là một phần do Hỉ Mị, nhưng phần lớn đều là do bản tính. Ở nguyên tắc, Ân Dao cùng Ân Hồng tuy rằng đều vứt bỏ lời thề, trợ trụ vi ngược, cuối cùng cũng phải chết. Nhưng hai người vẫn đều khác nhau. Trước đây hai huynh đệ tình thâm, nhưng từ khi được Xiển Giáo Song Tiên cứu thu làm đệ tử, sau khi trưởng thành thì tâm tính lại xảy ra thay đổi. Ân Hồng trước khi xuống núi bị thân công báo dụ hoặc trợ trụ phạt trù, cuối cùng bị dẫn vào thái cực đồ mà chết cháy. Lúc đó thân công báo dụ hoặc hắn bằng câu: sau này tất thành nghiệp lớn. Mà Ân Hồng sau khi nghe thân công báo nói như vậy, liền đem theo những lời mà Xích Tinh Tử nói vứt đi hết. Nhắc tới Khương Hậu chi cửu, thân công báo lại nói một câu: ngươi thành thiên hạ, mặc cho báo thù. Ân Hồng lúc này không do dự mà vứt bỏ lời thề. Có thể thấy được nghiệp lớn cùng thiên hạ là nhân tố lớn nhất khiến cho Ân Hồng bội tín. Ân Dao thì ngược lại, lúc trước thân công báo dù thuyết thế nào cũng không lay động được, chỉ duy nói một câu duy nhất: đoạn nan tổng mệnh, thật là kiên quyết. Nhưng sau đó thân công báo nói việc thân đệ Ân Hồng bị thái cực đồ luyện hóa thành tro bụi, mới nói: ta cùng với Khương Thượng thề không đội trời chung, nhất định vì đệ đệ báo thù. Về sau phân tích thấy được Ân Dao rất trọng tình người, khác hẳn với Ân Hồng chỉ coi trọng lợi lộc. Ở thế giới này, biểu hiện của Tử Dao quả thực cũng mạnh mẽ hơn Tử Hồng. Năm đó Tử Dao tự biết tạo thành đại họa, cũng không có dựa vào địa ngọc thần phù do Quảng Thành Tử ban tặng để đào tẩu, mà lưu lại hướng phụ thân tạ tội. Còn Tử Hồng mới sáng sớm đã bỏ chạy, sự khác biệt đó không cần nói cũng biết. Trương Tử Tinh nghe tin Tử Dao, Tử Hồng cầu kiến khi đang ở Cửu Gian đại điện cùng với chư hầu nghị sự, vẻ mặt liền lộ vẻ trầm ngâm. Tỳ Can liền nói: hai vị hoàng tử lúc trước còn rất trẻ nên không biết mới phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của bệ hạ, là tôn thất chính thống. Hiện giờ hai người trở về chắc là đã tỉnh ngộ chuyển cũ, bệ hạ không cho bọn họ một cơ hội sao? Mai Bá cũng nói: bệ hạ mặc dù đang lúc tráng niên, nhưng ngoài hai vị hoàng tử vẫn chưa có thêm người nào. Bệ hạ sao không tạm tha tội cho hai vị hoàng tử, cẩn thận khảo sát một phen, nếu xác định đã thực sự thay đổi sẽ chọn ra người ưu tú mà lập làm thái tử. Mai Bá nói lời này là thập phần lớn mật. Lúc trước Đế Ất cũng là bệnh nặng tuổi già mới lập thái tử, hiện giờ Trương Tử Tinh thân thể an khang hơn xa tiên đế, Mai Bá lại nói thẳng một cách phạm thượng như vậy, rất nhiều người đều lo lắng cho hắn đến nỗi đổ mồ hôi. Trương Tử Tinh biết thời đại này mọi người đều coi trọng con cái nối dõi thừa kế, mà hắn thì ngoại trừ Tử Dao Tử Hồng hai đứa con tiện nghi này thì mấy năm nay hậu cung vẫn chưa cho ra lò thêm đứa nào, cho nên địa vị thái tử bỏ trống đã lâu cũng thành tâm bệnh của nhiều thần tử. Trương Tử Tinh không có trách tội Mai Bá, dù sao thì hắn cũng muốn xem Xiển Giáo rốt cục làm cho hai người này xuất sơn là có mục đích gì, lập tức truyền hai người vào điện. Mai Bá thấy mình không bị hạch tội, thầm khen chủ quân hiện giờ quả nhiên đã khôi phục lại sự anh minh năm đó, lập tức chủ động cáo tội lui về chỗ. Tử Dao cùng Tử Hồng tiến vào Cửu Gian đại điện, miệng nói tội thần, dùng đại lễ tham bái thiên tử. Trương Tử Tinh thấy tướng mạo hai người đều có sự thay đổi, trưởng thành không ít, bèn hỏi: hai người các người có tội trên người, vì sao không ở nơi hoang vắng mà lại tới triều ca làm gì? Tử Dao đáp: nhi thần cùng đệ đệ năm đó phạm tội lớn, mỗi khi tự nghĩ lại đều hối hận không thôi, sau lại đắc cơ duyên bái hai vị dị nhân làm vi sư, học được một thân bổn sự. Hiện giờ nghe được loạn thần cơ phát ở Tây Chu muốn làm loạn, hai người nhi thần hạ quyết tâm vội tới triều ca, nguyện đem một thân sở học vì nước mà xuất lực, lập công chuộc tội. Tử Hồng cũng hồ lớn nói: phụ hoàng, nhi thần lúc trước trẻ người non dạ mà phạm phải sai lầm, trong lòng luôn cảm thấy sợ hãi, không dám trực tiếp đi gặp phụ hoàng, cho nên mới trốn đi. Hiện giờ nhi thần đã vô cùng hối hận, thỉnh phụ hoàng ban cho nhi thần một cơ hội có thể lập công chuộc tội. Tử Hồng cũng hồ lớn nói: lúc này quần thần cũng đều khuyên can. Trương Tử Tinh gật đầu nói: hai người các người phạm phải tội lớn, phụ sự kỳ vọng của quả nhân khiến cho quả nhân vô cùng đau đớn. Hôm nay có lòng hối cải, lại nguyện vì nước một xuất lực, quả nhân cũng cho các người một cơ hội để có thể làm người mới, tạm thời khôi phục tước vị vương tử cho các người.